Tiểu khả ái của tôi. Chương 6, tuyệt thế tiểu khả ái của Aha. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Thiên Trọng Lý, editor, Red 9, Don't Take Out. Tin nhắn này khiến Tiêu Hà nhìn mà phát cười. Cậu tắt trang web rồi trở lại giao diện WeChat. Lại chậm chạp không biết nên nói gì cho phải. Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ phải đáp lại ra sao. Một người khác đã inbox đến cho cậu. Cậu rời khỏi khung trò chuyện rồi mở ra khung khác. Thái Tuế Tuế Tuế Tuế. À hà, hôm nay chơi hai với tớ không? Tiêu Hà suy nghĩ 2 giây. Đáp lại cậu ta, ok, bên kia gửi cho cậu một account YY. Sau đó gọi cậu nhập game. Cậu thoáng nhìn giờ, đã là 7 giờ hơn. Chân dài bước một bước, ngồi xuống ghế mở máy tính ra. Thời điểm click mở trang web. Phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn 800 vạn người chờ. Làn đạn đang điên cuồng chạy qua hỏi sao giờ mà chưa thấy cậu tới. Tiêu Hà mở mic phát sóng mở lời xin lỗi với tất cả mọi người. Xin lỗi, hôm nay trông bọn Happy đánh mấy ván, cho nên đến muộn vài phút. Không sao hết, tới là ok rồi, ồ ồ ồ, vì sao hôm nay không có camera? Anh mở camera thì bọn tôi sẽ tha thứ cho anh ngay. Hà thần mà không mở camera thì chẳng khác gì xem kịch câm đâu. Tôi xin gửi huyết thư mãnh liệt yêu cầu mở camera ngay lập tức. Huyết thư của vạn người. Cầu mở camera, Tiêu Hà nhìn làn đạn có vô số từ này. Lại làm bộ không phát hiện nói. Hôm nay không đơn thuần chỉ là chơi đâu. Xem như cho bọn họ biết lý do hôm nay không mở. Sau đó đăng nhập YY vào kênh mà Tuế Tuế gửi cho. Đi vào đã bị người ôm tới phòng tối của Tuế Tuế. À hà cậu tới rồi. Tuế Tuế trước sau vẫn luôn rất hoạt bát. Tiêu Hà ừ một tiếng. Nói cho Tuế Tuế biết ID mới. Sau đó mở game. À. Hôm nay thế mà lại đánh với Uli Tuế Tuế. À. Không ngờ lại là Tuế Tuế tiểu khả ái. Đột nhiên chờ mong, xoa tay, Tuế Tuế thật siêu manh. Đúng vậy, hôm nay cùng chơi với hà thần của mấy người đó. Có ý kiến gì không? Khinh thường tôi sao, tôi không nói giỡn đâu. Lúc trước đánh giải, năng lực của tôi và hà thần cũng tỷ lệ 5. 5 cả đấy, bọn tôi còn đỡ nhau đến WC để thể hiện tình cảm nữa đấy. Trời, mấy người thế nào lại bốc mùi gay rồi? Khi đó là uống nhiều quá, không phải là chuyện theo trí tưởng tượng của mấy người là được rồi. Thanh âm của Tuế Tuế truyền từ YY tới. Tuế Tuế cậu dám lặp lại câu tỷ lệ tương đương 5. 5 không, ít Tuế Tuế thế nào lại bốc mùi gay. Cơ mà tôi thích, trời đửu, đột nhiên cảm thấy Tuế Tuế và hà thần của chúng ta đặc biệt xứng đôi. Rốt cuộc thật mẹ nó đáng yêu. Cùng với hà thần trầm mặc ít lời đúng là bổ sung cho nhau. Hóa ra Tuế Tuế trước kia cùng hà thần còn có giao tình như vậy FD. Mọi người đều đừng nói nữa. Tôi tán đồng hôn sự này. Kéo tớ, Tiêu Hà sau khi vào game. Đợi nửa ngày không có động tĩnh. Lúc này mới mở miệng nói chuyện. Bên kia rất nhanh dừng lại việc tung hứng với fan. Nhanh nhẹn kéo Tiêu Hà. Hai người cùng vào game. Lên máy bay sau đó thương lượng nên nhảy xuống đâu. Kết quả vừa rơi xuống đất, làn đạn liền ồn ào túi bụi. Nè nè, mấy người đừng nhồn, tôi và A Hà chỉ là bạn tốt. Mấy người đừng tùy tiện ghép CP chứ. A Hà không thích đâu. Cũng đừng ồn ào quá mức như thế. Cẩn thận A Hà phát giận. Cậu ta mà giận thì khủng bố lắm đấy. Có thể mắng người mắng đến khóc. Ai ra, cậu ta chưa từng mắng tôi. Đừng mang mấy câu như thế hay lý sự mấy việc đó. Cẩn thận A Hà mà giận là về sau không chơi cùng tôi nữa. Tôi đây biết tìm ai khóc đây. Tiêu Hà rơi xuống đất một câu cũng chưa nói. Yên lặng lút đầu, nghe thấy Tuế Tuế còn đang ồn ào giải thích với làn đạn. Cậu có mệt không? Tiêu Hà hỏi cậu ta. Hà, cái gì có mệt không? Tuế Tuế còn chưa kịp hiểu ý Tiêu Hà là gì. Không ngừng nói chuyện, vẫn ổn, thành thói quen rồi, dù sao thì cũng phải hỗ động với bọn họ một chút mà. Ha, A Hà chưa bao giờ cùng mấy người tung hứng vậy hả? A Hà, bên tớ có lần đạn nói cậu chưa lần nào hỗ động với bọn họ. Vệ Tuế vừa nói vừa giết hai người. Ây, tới tới, bên kia chỗ cậu còn có một đội. Cậu chú ý chút, Tiêu Hà thấy bên kia chỗ cậu ta không còn vấn đề gì. Lại tiếp tục tìm vật tư. Ok, để tớ sang chỗ cậu đi. Tiện thể cho cậu cái ống X4. Tớ có mấy cái rồi. Hồi máu xong, Vệ Tuế lại bắt đầu hỗ động với làn đạn. Thì thật mọi người cũng phải thông cảm một chút. A Hà vốn dĩ đâu phải người nói nhiều. Theo bản QT thì là Tiêu Hà nhưng mình nghĩ là tác giả nhầm nên sửa lại. Vệ Tuế còn chưa nói hết thì đã bị Tiêu Hà vô tình đánh gãy. Đừng lắm lời, Vệ Tuế lập tức ngậm miệng, nhìn thoáng qua động tác của Tiêu Hà trong game liền hiểu rõ. Khả năng cao là có người bén mảng đến. Ở đâu? Vệ Tuế hỏi cậu, bên trái đằng sau tường vây. Hai người, hẳn là mấy người vừa tìm đồ từ chỗ cậu sang. Ok, tớ vừa đi qua đây. Thấy rồi, chỉ còn một, giết, còn một tên đâu? Vệ Tuế rất nhanh nhìn thấy một tên địch và nhanh chóng đánh bại gã. Xong việc liền hỏi Tiêu Hà động thái của người còn lại. Ở trước mặt tớ, chết rồi, sau một trận khai hỏa, Tiêu Hà đang đứng phía trước tường vây lút xác người mình vừa xử lý. Thanh lý xong một đội, chỗ bọn họ cũng không còn người khác. Hai người lại tách ra hai hướng đi tìm vật tư. Lúc này bên màn hình Tuế Tuế đang có ngàn làn đạn điên cuồng soát. Tuế Tuế tuyệt nhất, cầu xin cậu, bảo Hà Thần nói thêm hai câu nữa đi. Nói cái gì cũng được, không nói lời nào thì mở camera cũng được mà. Dù cậu ấy không nói gì thì tôi cũng có thể xem video hẳn một năm. Vệ Tuế cậu về sau có thể chơi cùng ảnh ấy nhiều chút hay không? Hôm nay ảnh khó có được nói mấy câu. À hà, làn đạn chỗ tớ đều đang điên cuồng nói với tớ là. Cầu cậu để ý đến làn đạn một chút, theo chân bọn họ nói vài câu. Vệ Tuế giúp bọn họ truyền đạt một chút. Tiêu Hà trầm mặc một lúc, tôi về sau sẽ tận lực. Cậu cũng biết, là một chủ bá không thể so với việc thi đấu. Có thể không nói một lời chỉ đâm đầu đánh. Lúc bước lên con đường chủ bá này, cậu nên nhận rõ, đây không phải con đường kiếm sống của cậu. Tuy rằng rất nhiều người vì truyền kỳ của cậu mà tới. Nhưng có một bộ phận trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng rất có thể không đơn giản chỉ là muốn nhìn cậu chơi game để học kỹ thuật. Mà họ muốn cùng hỗ động. Nói chuyện với cậu, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu căn bản không thể điều chỉnh lại được, cậu mới xuất ngũ không đến một tuần, muốn cậu thay đổi cách sống khác với 6 năm vừa qua. Đối với cậu mà nói, quả không dễ dàng, nghe thấy chưa, A Hà nói cậu ấy về sau sẽ tận lực, mấy người cũng đừng đòi hỏi cậu ấy nhiều quá, cậu ấy chính là cái tên cuồng game, vốn dĩ đã không nói nhiều. Trông cậy vào cậu ấy là không có khả năng nha. Tương đương Tuế Tuế biết Tiêu Hà là người thế nào. Tận dụng mọi khả năng để cậu nói chuyện. Phải chạy bo thôi, phía trước không có xe. Ra phía sau đi tìm xe đi. Tiêu Hà nhìn thoáng qua vòng bo. Cách bọn họ một đoạn khá xa. Chỉ còn thời gian một phút là sẽ thu vòng. Trước tiên phải tìm xe. Ok, để tớ tìm, cậu chạy lên phía trước trước đi. Tìm xem có thấy cái nào không? Vệ Tuế nói xong liền chạy về đằng sau. Tiêu Hà cam chịu đề nghị này. Tự mình chạy lên phía trước. Lại không thấy được một chiếc xe nào. Vệ Tuế bên kia cũng không tìm được xe. Lúc này bo đã thu. Trời má, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này chứ. Xa như vậy còn không có xe. Vệ Tuế đã chạy rất xa. Lúc này không có xe nên quay đầu lại nói. Vòng đã thu qua một lúc. Tiêu Hà cũng chạy khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc thấy được một chiếc mô tô, cậu chạy về đây đi, tớ tìm thấy một chiếc mô tô, để tôi quay lại đón cậu. Vệ Tuế chạy như điên trở về, chờ bọn họ thuận lợi tiến vòng bo, thanh máu của hai người đều sắp thấy đáy, cho dừng xe ở trên núi, hai người quỳ rạp trên đất để hồi máu, đi lên phía trên thôi, chờ chút nữa có thể giết mấy tên chạy bo qua. Vệ Tuế đề nghị, Tiêu Hà nhìn thoáng qua vòng, khẳng định phải lên trên, cho nên đối với đề nghị của Tuế Tuế, cậu tự nhiên không có ý kiến. Hai người ở trên đỉnh núi quan sát một vòng, à hà, hướng 230 có người, phòng khu, đằng sau xe hỏng, nhìn thấy không, Tuệ Tuế phát hiện ra địch nhân đầu tiên. Tiêu Hà dùng ống ngắm nhìn thoáng qua, hai người đã từ sau cái xe hỏng chạy ra, rõ ràng là đang chạy bo. Tuệ Tuế nổ súng, làm gục một người, đang chuẩn bị gạt tên kia. Tiêu Hà liền giơ tay giết một kẻ khác, đột một lúc này có viên đạn bay tới chỗ cậu. Cậu lập tức thay đổi vị trí, viên đạn còn dừng ở phụ cận. Cậu nghe xong nó ở đâu? Tiếng súng từ bên trái vọng lại đây. Bên trái, có tiếng 98K. Tuệ Tuế nhắc nhở cậu. Tiêu Hà lúc này ghé vào bên sườn núi thêm, đồng thời nghe tiếng súng. Không phải 98K, là AWM, cụ thể là chỗ nào nhìn thấy không? Tiêu Hà trầm giọng hỏi. Thấy rồi, ở dưới, hướng 190. Sau cái cây, mặc bộ con khỉ. Tuệ Tuế báo địa điểm cho cậu, một bộ trang phục ngụy trang trong PUBG, thường xuất hiện trong mấy thùng thính. Cậu vòng bên phải, đổi hướng bắn, Tiêu Hà hơi hơi thò đầu ra nhìn thoáng qua từ sau cái cây. Tên kia cầm AWM đang muốn bắn cậu, chẳng qua kỹ năng chẳng ra gì, không bắn trúng, Tuệ Tuế đã từ bên phải đi qua, bám trụ lấy một hướng khác để hỗ trợ đồng đội. Lúc này Tiêu Hà di rời khỏi vị trí, từ bên trái thò đầu ra, ngắm lấy tên cầm AWM kia, đối phương cũng liền di chuyển vị trí mà Tiêu Hà không thể thấy được. Rõ ràng là cũng đang quan sát động thái của cậu, nhìn thấy cậu thò đầu qua thì liền chuẩn bị nã cho cậu một phát súng nữa. Tuệ Tuế, ra đằng sau cái cây, Tuệ Tuế rất nhanh hiểu rõ, trực tiếp khai hỏa. Ra phía sau cái cây liền thấy ngay một tên đang di chuyển. Trực tiếp đánh ngã người đó. Một khắc khi cậu ta vừa đánh ngã người kia, Tiêu Hà liền dùng 98K giết gọn luôn kẻ vừa đọ súng với Tuệ Tuế. Tuệ Tuế liền hô lên. Nai, à hà, dương đông kích tây, AWM còn có 9 phát Magnum, đủ để cậu giết thêm 9 tên nữa. Một ván này sau khi Tiêu Hà có được AWM. 9 phát đạn, giết 8 người, còn có 1 phát, chưa kịp dùng tới, bọn họ đã ăn gà, bùng nổ đẹp trai, trên đời này sao lại có người đàn ông mạnh đến như vậy? Thật sự, không trượt phát nào, cảm giác một phát Magnum cuối cùng không phải không bắn ra đâu, mà là bắn vào lòng tôi rồi đó. Hà thần, anh thật sự không suy xét một chút nào về mấy bạn nữ sao? Làn đạn spam đầy trời. Có người, lại yên lặng tặng lễ vật cho cậu, 1.000 đồng tiền một đại hoàng tranh, người đó soát đến cái thứ 5, vẫn đang tiếp tục soát, Tiêu Hà nhìn thấy có cả làn đạn cảm ơn người tặng lễ vật. Spam ông chủ này thật trâu bò, ông chủ này thật đẹp trai, chúc người đó phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, không thể không chú ý tới người đang soát lễ vật một cách điên cuồng cho cậu. Sau đó cậu bắt đầu há mồm. Thử cảm ơn người đưa lễ vật, cảm tạ Tuệ Thế tiểu khả ái của A Hà thời điểm cái ID này bật ra khỏi miệng. Cậu hơi dừng lại một chút, sau đó lại lần nữa mở miệng. Cảm ơn Tuệ Thế tiểu khả ái của A Hà đã tặng 8 đại hoàng tranh. Vô cùng cảm ơn bạn, không cần phải tặng nhiều như vậy. Tâm ý của bạn tôi đã nhận được, thật sự cảm ơn, nhưng mà, sau khi cậu nói xong. Tuệ Thế tiểu khả ái của A Hà vẫn chưa dừng lại. Hình như là muốn làm tròn số, tặng hẳn cho cậu 10 cái đại hoàng tranh, soát xong còn phát một làn đạn VIP, ngày mai phải đưa tôi chơi game cùng đó nha, tương đương yêu cậu tương đương. Hoàn chương 6, cách chương.